thời niên thiếu tươi đẹp ấy. Chương 1, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, chick bibi beta, loyal pang. Mối quan hệ cộng sinh chỉ hai loài động vật cùng sinh sống để mang lại lợi ích cho đôi bên, thiếu một trong hai, cuộc sống của chúng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí tử vong. Thầy dạy sinh cất giọng khàn khàn nhưng to rõ, hệt đàn ve ngoài cửa sổ, mỗi một âm thanh đều làm tròn bổn phận. Ánh nắng chiều nóng ran hắt vào phòng học vẽ nên những vệt sáng tối. Trần Niệm im lặng ngồi tại ranh giới giữa sáng và tối. Ánh nắng chiếu lên mấy sợi tóc mai trên trán cô tỏa sắc vàng lấp lánh. Cô nheo mắt, lông mi vừa đen vừa dài, phí công che tia sáng lại. Một bóng dâm phủ tới, là thầy chủ nhiệm, theo sau là hai cảnh sát, phòng học lập tức tĩnh lặng như tờ. Trần Niệm, thầy chủ nhiệm đứng ngoài cửa lớp, người vẫn luôn uy nghiêm khó giấu nổi vẻ mặt hòa nhã, vẫy tay với cô. Em ra đây một lát. Trần Niệm nhìn hai người mặc đồng phục kia, vẻ mặt thay đổi. Cô nhìn chỗ ngồi để chống đằng trước, cuối cùng bỏ bút máy xuống, lúc đứng dậy kéo váy đồng phục dính trên đùi. Thầy dạy sinh và học sinh cả lớp dõi mắt tiễn cô ra ngoài. Khi mắt không thấy nữa, tai lại vểnh lên, mấy sợi lông tơ trong tai cũng dựng lên hóng hớt tin sốt dẻo. Thầy chủ nhiệm vỗ bả vai gầy gò của Trần Niệm trấn an. Đừng căng thẳng, chỉ hỏi em vài câu thôi. Một cảnh sát nghiêm nghị, người còn lại rất trẻ ôn hòa cười với cô, vậy mà lại có má lúm đồng tiền. Trần Niệm gật đầu, lặng yên theo chủ nhiệm tới văn phòng. Đi được vài bước thầy chủ nhiệm quay lại nhìn đám học sinh chăm chú hóng chuyện quát. Lo mà học đi, đến văn phòng ngồi xuống, hơi lạnh từ điều hòa như con sâu len lỏi vào lỗ chân lông. Chủ nhiệm bình thản, nhìn Trần Niệm hỏi. Trần Niệm chắc hẳn em biết tại sao hai anh cảnh sát này tới đây chứ? Biết ạ, Trần Niệm có tật nói lắp nhưng không hề căng thẳng, sắc mặt tái nhợt bởi vì da mặt mỏng bẩm sinh. Cảnh sát trẻ tuổi thông cảm với cô, hỏi, em biết chúng tôi đến vì chuyện Hồ Tiểu Điệp nhảy lầu phải không? Trần Niệm gật đầu, con ngươi đen như mực nhìn anh chằm chằm. Chúng tôi không hỏi ai khác, chỉ tới hỏi em cũng biết lý do chứ? Hôm đó em trực nhật, hôm đó, Hồ Tiểu Điệp, em và hai học sinh khác cùng trực nhật. Sau khi quét dọn sạch sẽ, hai bạn kia đi trước. Hai bạn đi rồi, phòng học chỉ còn em và Hồ Tiểu Điệp. Trần Niệm gật đầu, em nói em về sớm hơn Tiểu Điệp. Trần Niệm gật đầu, hôm đó, Hồ Tiểu Điệp có tiết lộ thông tin gì cho em biết không? Trần Niệm lắc đầu, tròng mắt đen trắng rõ ràng, em có nhận thấy bạn ấy có điều gì khác thường không? Vẫn lắc đầu, người kia chen vào, có thể miêu tả cho chúng tôi biết trạng thái của Hồ Tiểu Điệp lúc phòng học chỉ còn hai em không? Đã viết vào tờ khai rồi ạ, thầy chủ nhiệm nói xen vào, cô bé gặp khó khăn trong việc nói chuyện, lần trước đã hỏi một lần, ghi âm lại rồi. Trần Niệm lặng lặng nhìn thầy chủ nhiệm. Đối phương ngẫm nghĩ, hỏi, em nói, hôm đó sau khi tan học không nhìn thấy Hồ Tiểu Điệp nên về nhà một mình trước. Trần Niệm gật đầu, một tuần trước khi bảo vệ tuần tra phát hiện sàn gạch trước tòa nhà dạy học đẫm một vũng máu, thi thể của Hồ Tiểu Điệp nát bấy nằm chính giữa. Hồ Tiểu Điệp là hoa khôi trường, lại chết theo cách xấu nhất. Bước đầu cảnh sát kết luận là tự sát, nhưng nguyên nhân tự sát không rõ. Không có vấn đề gì khác nữa, thầy chủ nhiệm bảo Trần Niệm về học tiếp. Góc truyện audio.com. Trần Niệm rời khỏi phòng điều hòa, lớp mồ hôi bí bức khiến thân thể cô như bọc bởi lớp ni lông bảo quản thực phẩm. Nhìn ánh nắng chói lòa, cô như thấy thân thể trắng ngần của Hồ Tiểu Điệp, hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân khiến cô đan xen giữa hơi nóng và khí lạnh. Đi được vài bước có người gọi cô từ phía sau. Trần Niệm, là anh cảnh sát trẻ, anh đưa cô một tấm danh thiếp, mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như có thể xuyên thấu thứ gì đó. Tôi họ Trịnh, về sau có gì cần giúp đỡ cứ gọi điện thoại cho tôi. Tim Trần Niệm giật thót, gật đầu, vào phòng học như thể được ấn nút tắt tiếng, bút bi, sách bài tập đều tĩnh lặng đến co quắp. Trần Niệm làm như không biết, đi về chỗ ngồi của mình. Mấy chục ánh mắt dõi về phía cô, một trong số đó sắc lẹm cực kỳ, như cào rách thân thể cô. Trần Niệm liếc nhìn Ngụy Lai ngồi hàng sau, đôi mắt kẻ ai lai đậm kia vô cùng u tối, mang vẻ uy hiếp máu lạnh. Trần Niệm về chỗ, bạn học chênh chếch phía trước khều chân cô qua gầm bàn. Trần Niệm vươn tay ra cầm lấy tờ giấy trong tay cô bạn đã viết. Họ hỏi cậu gì thế? Trần Niệm im lìm, nhìn chỗ ngồi để trống của Hồ Tiểu Điệp phía trước, khóe mắt lại liếc những người xung quanh. Lớp học bỗng dưng thiếu một người, nhưng không ai chịu ảnh hưởng quá lớn, chỉ có bạn thân của Hồ Tiểu Điệp là thi thoảng sụt sùi. Những người còn lại phần lớn là bàn tán, sự tò mò và khó hiểu còn vượt nỗi buồn thương. Có lẽ họ lo sợ nghi hoặc sinh mệnh của thanh thiếu niên tuổi 17 tràn ngập bí hiểm. Một đặc tính lớn và điểm tốt của tuổi xuân là hay quên, dễ dàng có thể tiến về phía trước. Những học sinh một giây trước còn xôn xao bàn luận, giờ phút này đã yên tĩnh trở lại, ánh mắt của chúng như đói như khát, phát sáng hệt mấy mươi bóng đèn, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường trên tấm bảng đen. Còn một phút nữa đến giờ tan học. Trong giờ học không được nói chuyện riêng, nhưng tan học như chim sổ lồng, bình thường những cô cậu học trò không tuân thủ nội quy sẽ chuyển tiếng đếm ngược từ trong lòng ra ngoài miệng công khai đếm nhịp với thầy cô. 20, 19, dần dần trở nên thuận miệng cứ như một đàn ong mật bay đến từ phương xa. Thầy dạy sinh chắc hẳn đã quá quen thuộc với tập tính bầy đàn và xu thế ăn theo của động vật, bất đắc dĩ lại không cam lòng, không chịu cho lớp tan học. Càng ngày càng nhiều học sinh tham gia đội ngũ đếm ngược. 13, 12, trái tim Trần Niệm hồi hộp như tiếng nhịp đều đặn của đám nam sinh. Cô đã lấy cặp sách dưới ngăn bàn, chỉ chờ chuông tan học kêu lên liền lao ra khỏi lớp. Trời chiều nóng nực, cánh mũi cô rỉ mồ hôi. Thầy dạy sinh không nản lòng hỏi, mối quan hệ giữa động vật ngoài cộng sinh, ký sinh và cạnh tranh còn có gì nữa? Học sinh cả lớp hăm hở trả lời. Săn mồi, reng reng reng, chuông tan trường như kích nổ cả phòng học, tiếng bàn ghế va chạm ồn ào. Trần Niệm bước ra khỏi phòng, khi xác định đã rời khỏi tầm mắt kia cô co càng chạy. Chạy qua hành lang, rẽ vào cầu thang, chiếc giày bata cổ cao màu trắng dẫm lên cầu thang gần như hỗn loạn. Bắp chân cô rất nhỏ, chỉ e không chịu nổi tốc độ này mà gãy lìa. Mấy nam sinh gào thét lao qua người cô, Trần Niệm nhắm mắt làm ngơ, ra sức chạy băng băng. Thỉnh thoảng quay đầu lại, như thể sau lưng có bóng ma mà người khác không trông thấy đang đòi mạng cô, là con thú săn mồi. Góc truyện audio.com. Chuông tan học chấm dứt, chiếc váy đồng phục màu trắng của cô đã biến mất ở cổng trường. Trần Niệm chạy một mạch về nhà, tới con ngõ gần nhà, cô thật sự không còn sức nữa, chống hông thở hổn hển bước đi. Trái tim như nổi trống, cô lau mồ hôi trên khóe môi, níu chặt quai cặp sách. Ngõ thanh thạch ngợp trong nắng chiều hệt như bức tranh sơn dầu, mùi hương thịt xé xào ớt xanh bay ra từ bức tường. Tiếng muôi xào gõ vào chảo sắt lanh canh long cong, và cả tiếng đánh đấm. Trong góc một đám côn đồ choai choai đang đánh người, nam sinh mặc áo phông trắng cuộn người dưới đất, không hề phản kháng, không cất tiếng kêu. Trần Niệm cúi gằm, nín thở đi lướt qua. Đám người kia hùng hùng hổ hổ, không ngừng mắng chửi mấy lời thô tục. Trần Niệm đưa mắt nhìn thẳng rào bước vội qua, rẽ khỏi khúc quanh cô lấy di động ra, mới ấn hai nút cổ áo đã bị tóm lấy. Cô như một con gà bị lôi vào đám người kia, dưới mái hiên phải cúi đầu, đầu Trần Niệm gần như vùi vào lồng ngực. Tên côn đồ vỗ mặt cô, con đĩ này, mày gọi điện cho ai thế? Trần Niệm rũ mắt, mẹ tôi, đối phương tóm lấy cổ tay cô vặn lại, màn hình hiện số. 11, 110, cô ăn ngay một bạt tai, đéo mẹ mày muốn chết hả? Trần Niệm ngã lên người cậu trai mặc áo phông trắng, hai má nóng dần, cô hối hận rồi. Cô không nên nhiều chuyện, người ta có bị đánh chết cũng chẳng liên quan quái gì tới cô cả. Cái chó má gì vậy? Tên kia đạp một phát, mấy tên còn lại vung tay ngăn cản, ngồi xổm xuống, kéo đuôi ngựa của cô, bắt cô ngẩng đầu lên. Trần Niệm nhìn thấy ngang hông tên côn đồ này buộc áo đồng phục chạc đuổi cô, nhưng khoảng cách không thể vượt qua, hệt như kẻ địch tự nhiên, những giống loài khác biệt. Tên kia hất cằm lên, chỉ nam sinh áo phông trắng bị đánh. Mày biết nó à, hắn giật nhẹ tóc Trần Niệm quay đầu cô qua. Trần Niệm chạm phải một đôi mắt đen kịt ẩn trong sắc chiều tà, không thấy rõ cảm xúc. Không quy, Trần Niệm nói chuyện hơi khó khăn, không quen, tên côn đồ giật mái tóc như ổ gà của cô, lắc lư đầu cô. Không quen mà mày chõ mõm vào chuyện của người khác, tôi không chõ mõm nữa, giọng Trần Niệm rất nhỏ, thật sự hối hận yếu ớt cầu xin tha thứ. Cô cúp mi, không dám nhìn vào mắt nam sinh mặc áo phông trắng. Tên côn đồ bỗng không vui, lại không cam lòng để cô đi còn hăng hái hơn. Không quen nó sao mày còn muốn cứu nó? Hà, cứ như hắn thật lòng quan tâm tới lý do của cô vậy. Trần Niệm, không biết, cô phát hiện không ổn. Mày thấy nó đẹp trai à? Trần Niệm không lên tiếng, trong đầu không có câu trả lời. Khi nãy vừa nhìn ánh mắt cậu lấn át người khác, chỉ trong khoảnh khắc đã đủ để cô đoán rằng đó là một nam sinh điển trai. Nhưng trước đó cô không thấy vậy. Đương nhiên là nó đẹp trai, mẹ nó là người đẹp nổi tiếng trong thành phố chúng ta đấy. Chúng liếc mắt nhìn nhau, cười đều giả và hạ lưu. Có rất nhiều người xếp hàng chờ lên giường của mụ ta đấy. Không chừng ngày nào đó sẽ đến lượt tao, mẹ kiếp tao đã sớm muốn làm từ phía sau. Trần Niệm cắn chặt răng, nỗi xấu hổ không thuộc về cô nổ tung trên mặt. Cô càng không dám nhìn nam sinh áo trắng, cuối cùng chúng đã cười nhạo xong, xách cổ áo Trần Niệm. Mày có tiền không? Hừ, nó không có tiền, mày có tiền không? Thì ra là đám đầu gấu bắt nạt chấn lột, gia cảnh Trần Niệm không khá giả gì, tiếc tiền nhưng lại sợ chúng soát người, cuối cùng đỏ mắt lấy ra 70 đồng, khẽ nói. chỉ có chừng này thôi, gocchuyenaudio.com. Đối phương không hài lòng chửi câu, nghèo kiết xác, rồi cướp lấy tiền, chúng chê ít, phải tìm chút thăng bằng tâm lý chứng tỏ sự quyết đoán của bản thân lớn hơn 70 đồng. Nào nào nào, mày cứu nó thưởng cho mày hôn môi nó đấy. Trần Niệm sừng sốt dốc sức đẩy ra chống tay xuống đất bò dậy. Vài tên côn đồ tiến đến, ba chân bốn cẳng ghì cô xuống đất, cô trở thành kẻ sa cơ thất thế thảm hại. Xấu hổ, giận dữ, khuất nhục, nhưng khuất nhục là cái quái gì chứ? Trần Niệm la hét ầm ĩ, giãy giụa, phản kháng. Nam sinh mặc áo phông trắng híp mắt lại, lạnh lùng nhìn cô nhưng không mảy may nhúc nhích. Miệng cô đụng vào cậu, đôi môi mềm mại chạm phải hàm răng chắc khỏe của cậu, nóng hôi hồi. Gáy cô bị giữ chặt, hai người bị dúi xuống đất. Đám đầu gấu sung sướng cười đếm giờ, phải đếm tới 110. Cô bỏ cuộc với chống cự, nước mắt rơi lã chã lên mặt cậu. Nam sinh mặc áo phông trắng lẳng lặng nhìn cô, không cất lên bất cứ âm thanh nào. Khách chương.